Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, hỗ trợ cùng thỉnh giáo. Hoàng Miện đi theo cuối cùng đi vào, ngắm bốn phía một chút, sau đó hướng Trần Tấn ném đi một cái ngươi biết ta biết ánh mắt. Nhếch miệng cười một tiếng, Trần Tấn lườm hắn một cái, lắc đầu, cái này đạo Diệp Thanh Hô. Hai vị mời ngồi đi, nói, hắn cùng Tasakan đã khi ngồi xuống trước, chỉ bất quá, nước Nhật người tư thế ngồi, đa số uốn gối quỳ xuống đất mà ngồi, hơi thoải mái một điểm liền ngồi xếp bằng, hoặc là cung đầu gối mà ngồi, nói tóm lại liền là quỳ ngồi dưới đất, nhưng mà đạo Diệp Thanh chào hỏi về sau, lại phát hiện Trần Tấn liền đứng như vậy không nhúc nhích. Không khỏi kỳ quái nói, Trần tiên sinh, làm sao không ngồi, không có ý tứ, ta cái này đầu gối đi, có bệnh, không cúi xuống được đi, vẫn là cho chúng ta chuyển hai cái băng đi. Trần Tấn đáp, đạo Diệp Thanh phản ứng đầu tiên liền là vội vàng phất tay để phục vụ viên đi chuyển ghế. Vừa trên Tasakan sắc mặt lại là lạnh xuống, không nói một lời. Phục vụ viên rất nhanh liền chuyển đến ghế, là loại kia ghế đẩu, dù sao cũng là tại China mở phòng ăn. Bình thường ngoại trừ đại lượng nước Nhật người bên ngoài, còn có không ít người Hoa. Ghế là phòng, thế nhưng là khi Trần Tấn tùy tiện tại trên ghế sau khi ngồi xuống. Đạo Diệp Thanh cũng liền cảm giác ra không thích hợp. Trần Tấn tại hai người bọn họ ngồi đối diện. Một tay co cùi chõ một tay chống đỡ đầu gối, rất có hơi lớn đao kim mã hương vị, nhưng mà Tasakan cùng đạo Diệp Thanh còn quỳ đâu. Bộ dáng kia, tựa như là hai người tại Trần Tấn trước mặt khúm núm đồng dạng. Hoàng Miện đứng tại bên cạnh muốn cười không dám cười, kém chút biệt xuất nội thương, thầm nghĩ lão đại thật đúng là nói được thì làm được oa. Thật làm cho cái này hai nước Nhật tên lùn quỳ xuống tới. Hoàng Miện, ngươi cũng ngồi. Trần Tấn kêu một tiếng. Hoàng Miện có chút lúng túng ngồi ở một cái khác, cái băng bên trên. Cùng Trần Tấn cùng một chỗ sinh sinh thụ lấy Tasakan cùng đạo Diệp Thanh, quỳ lại lễ. Đạo Diệp Thanh có chút khó khăn quay đầu nhìn thoáng qua Tasakan. Đã thấy Tasakan cứ việc có chút nhíu mày, nhưng y nguyên hướng hắn khe khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần nhiều lời. Kết quả là, đạo Diệp Thanh cũng chỉ có thể liền quỳ như vậy, chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên đưa rượu lên. Trần Tấn cái này vui vẻ đối Tasakan cười nói, Tasakan xã trưởng, phải không các ngươi cũng chuyển cái băng? Không cần. Chúng ta vẫn là như vậy quen thuộc hơn. Tasakan nhẹ nhàng trả lời một câu, lại làm cho Trần Tấn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là không thèm đếm xỉa a. Trần Tấn có chút không hiểu. Cách làm của mình, Tasakan không có lý do cảm giác không thấy. Nhưng hắn đến tột cùng vì cái gì nguyện ý đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tấn chủ động cầm bầu rượu lên cho mấy người rót rượu. Cười nói, đến, chúng ta trước uống một chén đi, lúc đầu hôm nay hẳn là từ ta vì ngươi bày tiệc mời khách. Không nghĩ tới ngược lại muốn ngươi phá phí, vậy liền mượn rượu của ngươi, hoan nghênh ngươi quang lâm Đông Giang thành phố. Trần tiên sinh khách khí, Tasakan giơ ly lên, cho Trần Tấn nhẹ nhàng đụng một cái, thần sắc cuối cùng là hòa hoãn xuống tới. Hắn hiểu được đây là Trần Tấn bày ra tới tư thái. Không còn tận lực bưng giá đỡ. Tính là cho hắn một bậc thang. Để hắn thuận đi xuống. Bằng không mà nói. Tasakan cũng không xác định chính mình có phải hay không có thể tiếp tục bảo trì tốt như vậy hàm. Dưỡng. Cứ việc Tasakan trải qua chuyện lúc trước. Đã đem đối đãi Trần Tấn ánh mắt nhắc đến rất cao. Lại không nghĩ rằng Trần Tấn nắm phân tắc tiêu chuẩn vậy mà như thế tinh chuẩn. Bất quá Tasakan không có sợ hãi, ngược lại có chút bắt đầu vui vẻ. Bởi vì Trần Tấn càng là thông minh tháo vát, Như vậy mượn nhờ lần này giao dịch cùng hắn kết thiện duyên về sau, mượn nhờ hắn lực lượng, mình cũng liền lại càng dễ tại Đông Giang thành phố đứng vững gót chân. Một chén uống thôi, Tasakam mở miệng nói, Trần tiên sinh, sự tình hôm nay, còn xin ngươi đừng trách móc. Thạch thôn hắn, chính là như vậy cái tính tình, ta thay hắn xin lỗi ngươi, nói. Tasakan lại tự rót một chén chuẩn bị xử lý. Trần Tấn mỉm cười, biết hắn đây là lẫn nhau đưa nấc thang, liền giơ tay hắn. Tasakan xã trưởng, ngươi nếu là đem mình chuốc say, chúng ta làm ăn này còn thế nào đàm? Không vui là sự tình, quá khứ hãy để cho nó qua đi. Tasakan gật gật đầu, đáp, liên quan tới sinh ý. Không biết Trần tiên sinh hiện tại là ý tưởng gì? Giá tiền của ta, chắc hẳn đạo Diệp Thanh tiên sinh đã nói cho ngươi biết à. 5-6 ức, đây đã là giá thấp nhất. Trần Tấn nói, rốt cuộc ta cố chủ ra giá thế nhưng là 6 ức. Cái này 4.000 vạn không gian, vẫn là ta hảo ý dễ dàng mới nói phục hắn đâu. 5-6 ức, ai? Trần tiên sinh. Chúng ta lần này đầu tư, phương diện này dự toán, nhưng chỉ có 5 ước hoa, giá cả vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Tasakan tiếc nuối nói, Trần Tấn cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền mua bán không xả thân nghĩa tại đi. Ăn xong bữa cơm này, về sau nếu là có cần, y nguyên có thể liên hệ ta. Xã trưởng, cái này, đạo Diệp Thanh kinh ngạc hô một tiếng. Tasakan đành phải cười khổ nói, Trần tiên sinh, người thật sự là quá lợi hại á, hậu sinh khả úy nha. Trần Tấn nghe vậy, cũng liền không lại cùng hắn pha trò, ngay thẳng nói, Tasakan xã trưởng, đạo Diệp Thanh tiên sinh trước đó là tại Đông Hải thành phố tuyên trì. Đông Hải thành phố giá cả cùng Đông Giang thành phố giá cả có bao nhiêu chênh lệch? Ta nghĩ hẳn là không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi. Ngươi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần ép giá. Ta nhưng cảm giác không thấy mảy may thành ý. Trần tiên sinh, vẫn là hy vọng ngươi lý giải. Ta dù sao cũng là cái người làm ăn. Quen thuộc tại tính toán chi ly. Bất quá đã lời đều đã nói. Phương diện giá tiền, ta liền không lại hoàn giới. Nhưng nếu như chúng ta thật thành giao, ta hy vọng Trần tiên sinh có thể giúp chúng ta một vấn đề nhỏ. Takasakai chân thành nói. Mời nói đi. Trần Tấn đưa tay ra hiệu. Tasakan hướng đạo Diệp Thanh nhìn thoáng qua. Đạo Diệp Thanh hiểu ý. Mở miệng nói. Trần tiên sinh. Trong mấy ngày này, ta cũng biết qua ngươi một chút bối cảnh. Hy vọng ngươi lý giải. Ta nhất định phải bảo đảm giao dịch an toàn. Rốt cuộc tại China, giả danh lừa bịp người cũng không ít. Hoàn toàn lý giải, Trần Tấn tùy ý nói. Đạo Diệp Thanh cảm kích hướng hắn cười cười. Nói tiếp, thông qua được giải, ta phát hiện bản thân ngươi liền là Đông Giang thành phố phi thường nổi danh bất động sản người đại diện. Tại cái này trên thị trường, hẳn là có nhất định lực hiệu triệu cùng nhân mạch. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta giới thiệu một chút chính phủ quan viên hay là kiến trúc thương. Rốt cuộc chúng ta tổng bộ một khi thiết lập ở Đông Giang thành phố, như vậy nghiệp vụ của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ nơi này. Cần nhiều phương diện tài nguyên. Trần Tấn nghe vậy, trong lòng lại phạm vào nói thầm. Lẽ ra Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn chủ doanh là thương nghiệp tổng hợp thể. Loại này hạng mục, kỳ thật tại Đông Giang thành phố bên trong cạnh tranh cũng không lớn. Người ngoại quốc tại Đông Giang thành phố tuy nói sẽ không bị đặc biệt ưu đãi, nhưng cũng sẽ không bị tận lực làm khó dễ. Bọn hắn hạng mục, chỉ cần quy quy củ củ đệ trình đã được duyệt, sau đó công khai đấu thầu, hết thảy làm từng bước là được rồi. Cần nhiều phương diện tài nguyên. Còn muốn mình hỗ trợ giật dây quan viên. Đây là muốn làm gì? Cái này, Tasakan lại nói. Đương nhiên, chúng ta là sẽ không để cho ngươi giúp không bận biểu. chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đem từng cái khớp nối đả thông. 500 vạn tiền mặt sẽ lập tức tụ hợp vào tài khoản của ngươi. Vì biểu thành ý, chúng ta bây giờ liền có thể trước thanh toán ngươi 100 vạn. 500 vạn, Trần Tấn cười ha ha. Tasakan xã trưởng quả nhiên hào sảng nha. Vậy ta cũng nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải đáp, như vậy thì tính ngươi không cho ta tiền. Ta cũng cam đoan giúp ngươi đả thông Đông Giang thành phố tất cả khớp nối. Đồng thời tại Kim Bác Đại hạ giá cả bên trên, còn có thể lại nhường một bước. Thế nào? Takasasakai không khỏi sững sờ. Sau đó nghiêm túc gật đầu nói. Trần tiên sinh, ngươi mời nói đi. Trần Tấn không lập tức mở miệng, mà là lần nữa rót rượu nâng chén. Cùng hắn uống một chén. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Ta muốn hướng Tasakan xã trưởng thỉnh giáo một chút. Quý công ty lần này tiến vào chiếm giữ China thị trường nguyên nhân căn bản là cái gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?